Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Thứ, Yêu Nghiệt phát hiện mình cư nhiên tìm không được bất luận cái gì nói đến phản bác. Trong lúc nhất thời trong lòng càng là phiền muộn, đây chính là nữ nhân, thụ mỹ sắc hấp dẫn nhưng sợ nữ nhân. Hắn thật lo lắng cho mình ngày nào đó theo ngủ say chung tỉnh lại. Liền bị nàng đưa đi cho quân Hàn Uyên đào tâm mơ siêu yêu nghiệt khó chịu phát hướng về phía Khúc Hoài Thương, anh cáo trạng, tiểu bạch, ngươi xem một chút nàng, còn nói mình thông minh đâu, sẽ bị mỹ sắc che mắt tâm, ngươi mau khuyên nhủ nàng, cho dù thực sự thích mỹ sắc, tiểu bạch ngươi cũng không kém nha. Khúc Hoài Thương vi khẽ rũ xuống con ngươi, che lại đáy mắt chỗ sâu cảm xúc. Ấm nhuận tiếng nói thêm thượng mấy phần lành lạnh, chớ có nói bậy, Khúc Mỗ một lòng hướng đạo, vô tâm với tư tình nhi nữ. Huống chi, vị kia Vân Tiêu cung chủ đối Vân Sở cô nương, cũng không phải là không để ý, yêu nghiệt không thể tin tưởng nháy mắt mấy cái. Làm sao bây giờ, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch cũng không chịu cùng hắn đứng ở một bên. Liên Tiểu Bạch đều cho rằng quân Hàn Uyên là hảo. Yêu nghiệt trong nháy mắt cảm thấy cuộc đời của hắn, bất, hắn liên sinh thái hắc A Mơ Siêu có lẽ, đối với Vân Sơ chủ động hướng quân Hàn Uyên thông báo chuyện này. Nhất bình tĩnh nhân, liền chỉ có Khúc Hoài Thương đi. Vân Sơ nhìn Khúc Hoài Thương, có chút không có ý tứ, dù sao mình chiều hôm qua còn ôm hắn đối quân Mỹ nhân biểu lộ đâu. Hay là chính là bởi vì như vậy, Tiểu Bạch đã sớm biết tâm tư của nàng. Cho nên một điểm cũng không kinh ngạc, Tiểu Bạch, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, quân Mỹ nhân muốn là muốn hại ta khác, lấy thực lực của hắn, chúng ta đã sớm mất mạng, ân, Khúc Hoài Thương cười cười. Tươi cười lý lại thiếu một tia ấm áp, ta phải đi, này Luân Bàn, ngươi mang theo bên người đi, Vân Sơ lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn cư nhiên tương sinh mệnh Luân Bàn cho nàng. Nàng vội vã cự tuyệt. Không được, đây là ngươi báu vật, ta mặc dù yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng ta cũng không đối với bằng hữu hạ thủ. Yêu nghiệt ở một bên tiếng rên, nói rất hay tượng nàng không có đối với bằng hữu hạ qua tay như nhau. Dối trá, Khúc Hoài Thương đạo, luân đĩa rót vào tinh thần lực của ngươi, đừng hấp phụ càng nhiều thời gian, giấu ở bên trong cơ thể ngươi linh hồn lực liền càng mạnh. Lưu nó. Người dễ đề phòng một ít nghe nói, Vân Sơ đảo lộ vẻ do dự, cái loại đó không hiểu ra sao cả bị người khống chế thân thể cảm giác. Xác thực quái làm cho người ta buồn nôn, mang theo này sinh mệnh luân bàn nếu như có thể giám thị một chút lời. Đích xác rất hữu dụng, đãn mặc dù nàng không rõ lắm này sinh mệnh luân bàn rốt cuộc là cái gì báu vật. Thế nhưng thấy Khúc Hoài Thương vẫn bất ly thân. Nghĩ đến hẳn không phải là kiện vật phà mơ siêu đang nàng do dự gian. Khúc Hoài Thương cũng đã chắp tay sau lưng ly khai. Đằng đằng, Vân Sơ rốt cuộc còn là tương sinh mệnh luân bàn thu vào. Bởi vì này với nàng hữu dụng, nàng đuổi theo, khẽ nói với Khúc Hoài Thương. Cảm ơn ngươi, còn có, ta kêu Vân Sơ, bất là của Mạc Vân Sở. Vân Sở, Khúc Hoài Thương hơi kinh hoàng. Sau đó nhẹ nhàng cười hạ. Mau đi đi, Vân Tiêu cung chủ còn đang chờ ngươi, ân, Vân Sơ trịnh trọng kỳ sự đạo. Đãi ta giải quyết xong thân thể vấn đề, ta nhất định sẽ thương này luân bàn hoàn hảo không tổn hao gì trả lại, Khúc Hoài Thương không nói. Dì Thê Mơ Siêu chỉ là tĩnh tĩnh nhìn theo nàng đuổi theo quân Hàn Uyên chỗ phương hướng. Yên tĩnh đứng một hồi hậu, quay người ly khai, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn nhiều một mặt bóng dáng. Tông chủ, sinh mệnh luân bàn dù sao cũng là trấn tông chi bảo. Nếu như nàng bất còn, Khúc Hoài Thương dừng bước lại. Ngước mắt nhìn hắn, người có biết, rẽ mây nhìn thấy mặt trời sơ, là ý gì, kia mặt bóng dáng dừng khoảnh khắc, đẩy ra mây mù, mặt trời mọc phương đông. Quang minh cuối hội thay thế hắc A Mơ Siêu, bất Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Không phải mặt trời mọc. Là tân sinh bắt đầu sơ, bóng dáng tỏ vẻ không hiểu. Khúc Hoài Thương tương hai tay thu thập với trong tay áo. Nhìn phương xa cao xa bao la hùng vĩ chân trời, âm thanh càng phát ra xa xôi khởi lai. Không quên sơ tâm không phụ PS. Không quên sơ tâm siêu mỗi người từ vừa mới bắt đầu đô là thiện lương. Hắn tin nàng cũng là như thế. Hết chương.